Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 51, đừng ngừng. Tiếp tục đánh, bên trên bầu trời, tấm kia to lớn miệng lại mở ra mấy phần. Một cỗ mắt trần có thể thấy khủng bố năng lượng, đột nhiên tự hắc sắc tuyền qua bên trong quét sạch mà ra. Đậu xanh rau má à, rốt cục phóng đại chiêu sao? Tần Mộc Thần kinh ngạc nói, không tốt, Mạt Ly dưới tình thế cấp bách, ôm chặt lấy Tần Mộc Thần. Chung quanh bay ra từng mảnh kiều diễm cánh hoa, đem hai người bao khỏa ở bên trong, tạo thành một mặt cánh hoa hộ thuẫn. Muốn ngăn cản, Tần Mộc Thần tức giận, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Cố ý chiếm ta tiện nghi sao? Ca lần thứ nhất cho khác phái ôm ấp liền bị dạng này đoạt đi. Quá không biết xấu hổ đi. Không được, ta phải tìm trở về. Sau đó Tần Mộc Thần giang hai cánh tay, ôm chặt lấy nữ hài thân thể. Thật là thơm, kết quả cái này ôm một cái, đem đang chuẩn bị ngăn cản đoàn kia vòng xoáy Mạt Ly cho phân thần. Nữ hài nổi giận phía dưới, đẩy ra Tần Mộc Thần, đem hộ thuẫn cùng nhau xé rách. Oanh, tại thiên không tuyền qua to lớn trùng kích lực dưới, hai người bị chấn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đáng chết. Thấy lão giả hướng về Tần Mộc Thần mau chóng vút đi, Mạt Ly thầm mắng một tiếng, muốn đi giúp đối phương, nhưng bởi vì thương thế quá nặng không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Mộc Thần bị đối phương xách trong tay. Thế mà lão giả mặt đỏ hành động kế tiếp, để Mạt Ly lâm vào lộn xộn bên trong. Chỉ thấy lão giả bắt lấy Tần Mộc Thần tay, nhấn tại trên mặt của mình, biểu lộ giống táo bón như vậy. Đánh ta a, nhanh điểm, tiểu hỏa tử đừng do dự. Đây là thế nào? Mạt Ly cảm giác cái thế giới này đột nhiên biến đến có chút không bình thường. Thậm chí có một loại làm hoang đường mộng cảm giác. Lão đầu này chẳng lẽ là bí thuật sử dụng tới nhiều? Điên rồi. Nàng còn là lần đầu tiên thấy có người đưa ra yêu cầu như vậy. Tần Mộc Thần một bên giãy giụa lấy, một bên hô, lão gia gia ngươi đừng như vậy. Ta là một tên kính già yêu trẻ thanh niên tốt, làm sao có thể đi đánh một vị lão nhân đây. Lão giả mặt đỏ kém chút không có thổ huyết. Trước đó ngươi cầm lấy ám khí đánh ta thời điểm, làm sao không biết kính già yêu trẻ. Để ngươi đánh ngươi thì đánh. Lão giả mặt đỏ gấp nhanh khóc, giận dữ hét, hắn cô dám để Mạt Ly đánh. Dù sao thực lực của đối phương quá mạnh, để Tần Mộc Thần cái này thái kê đánh hắn, chí ít không có sinh mệnh uy hiếp. Thế mà Tần Mộc Thần thủy chung không chịu động thủ, nghĩa chính ngôn từ nói, đánh ngươi, lương tâm của ta sẽ rất bất an. Này lại cho nhân sinh của ta lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Nếu như người khác hỏi tới, nói, ai ngươi đánh như thế nào một cái lão nhân, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Ngươi để cho ta làm sao ngẩng đầu làm người? Ngươi để cho ta làm sao cho tương lai hài tử dựng nên một cái gương tốt? Thật xin lỗi, ta thật không hạ thủ được, dù là ngươi đem ta làm thịt, ta cũng sẽ không đi khi dễ một cái mẹ quá con côi lão nhân tích. Mặt đỏ trưởng lão khóc, hắn không phải là bị cảm động khóc, hoàn toàn là bị Tần Mộc Thần cho tức khóc. Đôm đốp, bỗng nhiên, một đạo rực sáng quang mang bỗng nhiên bỗng dưng thoáng hiện. Lão giả mặt đỏ biểu lộ hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng, chỉnh thân thể bị hung hăng đánh bay đến giữa không trung, phun ra một chùm huyết vụ, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Cái này đột ngột một màn đem Mạt Ly cũng cho dọa. Nàng vô ý thức liền muốn đi giết lão giả mặt đỏ, nhưng vùng vẫy hai lần, cuối cùng vẫn là không cách nào đứng dậy. Sau đó liều mạng ăn dưỡng lấy nội thương của mình, tranh thủ mau chóng khôi phục một chút công lực. Đinh, lần thứ hai thiên đạo trừng phạt kết thúc. Ấm áp nhắc nhở, đại lão chỉ còn một cơ hội cuối cùng, như trong vòng thời gian quy định không thể hoàn thành nhiệm vụ, đem về triệt để rảo sát. Trong nhiệm vụ cho, để cho người khác tát người 100 cái tát, lão giả nằm trên mặt đất, kịch liệt ho khan, cảm giác thân thể bị lưỡi dao chia cắt như vậy, thậm chí đang bị thiên lôi đánh trúng nháy mắt, có một loại bước vào quỷ môn quan cảm giác sợ hãi. Hơn nửa ngày mới chậm tới. A, nghe xong hệ thống cảnh cáo, lão giả mặt đỏ nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra một đạo thống khổ mà chói tai gào thét thanh âm. Phát tiết buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì a? Vì cái gì lão thiên hết lần này tới lần khác sống mái với ta? Bạch, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lóe lên, đi tới Mạt Ly trước mặt, trong tay huyết sắc đại đao xuất hiện lần nữa, đến lấy nữ hài thanh tú cái cổ, hung tợn nhìn qua Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần nhíu mày, ngươi đây là muốn làm gì? Lão giả đôi mắt tràn đầy điên cuồng, đánh ta, không phải vậy ta thì làm thịt nàng. Đã muốn chết, không đánh được kéo một cái đệm lưng. Tốt, tốt, ngươi đừng kích động, ta đánh ngươi, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tần Mộc Thần vội vàng vén lên tay áo, đi lên hung hăng rút đối phương một tát tay, quất đối phương gương mặt trong nháy mắt phiếm hồng, in dấu lên dấu, tiếp tục, tiếp tục, lão giả mặt đỏ hưng phấn hô, nhịn không được cười ha hà, đúng, cứ như vậy, đánh, nhanh điểm. Mạt Ly sợ ngây người, hiện tại nàng cực kỳ xác định, lão nhân này đã điên rồi, tinh thần không bình thường. Ba, ba, ba, liên tục 20 mấy cái tát về sau, Tần Mộc Thần mệt chỉ thở dốc, vung cổ tay nói ra, không được, không được, quá mệt mỏi, gánh không được, đánh đau, đừng ngừng a, lão giả gấp giọng thúc giục nói. Sợ lần thứ ba thiên đạo trừng phạt buông xuống, cứ việc gương mặt của hắn đã sưng lên thật cao. Tần Mộc Thần giơ tay lên, nói ra, ngươi xem một chút, đầu ngón tay của ta đều chảy ra. Ta phải nhanh một chút tìm thần y trị liệu, muốn là muộn một chút, vết thương khép lại làm sao bây giờ? Lão giả, ngoặc kép, hắn giơ đao lên, ánh mắt gắt gao Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tay 5 tay 10, ba ba quạt đối phương cái tát. Tình cảnh này nếu như bị người khác nhìn đến, đoán chừng đều không ai dám tin tưởng. Một cái cấp thấp tu tiên giả, vậy mà đánh nhau một cái siêu cấp cao thủ, mà lại đối phương không hoàn thủ, nói ra đều sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. 68, 69, 70. Lão giả mặt đỏ đếm lấy dấu bàn tay, nhìn lấy số lần chậm rãi gia tăng, khóe miệng hoàn toàn ức chế không nổi nụ cười. Không qua đôi mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu đi nồng đậm oán độc. Xú tiểu tử dám đánh ta cái tát, chờ xem, các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lão tử đem ngươi rút gân lột ra. Còn có Mạt Ly quận chúa, giết nàng trước đó sẽ thật tốt hưởng thụ một phen. Xú biểu tử, lão giả mặt đỏ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không được, thật không đánh nổi. Tần Mộc Thần vung cổ tay, bất đắc dĩ nói, không còn khí lực, hai cái cổ tay đều đau dữ rồi, muốn không ta dùng giày quất ngươi đi. Giày, ngươi đúng là ngu xuẩn, là đang tìm cái chết sao? Lão giả mặt đỏ khó thở, nghĩ nghĩ, theo trong túi quần xuất ra một khỏa có giá trị không nhỏ đan dược đưa cho hắn. Ăn vào nó, có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng của mình. Không dám ăn, ta sợ là độc dược. Tần Mộc Thần lắc đầu. Lão giả cơ hồ muốn điên. Lão tử sẽ có ngu như vậy cho ngươi độc dược sao? Ngươi chết, ai giúp ta hoàn thành nhiệm vụ? Bất quá nhìn lấy Tần Mộc Thần lười biếng bộ dáng, cuối cùng cắn răng nói ra, vậy liền giày đến. Tần Mộc Thần thoát cởi giày, ba ba đánh nhau, lão giả khuất nhục cùng cực, hắn thề, thù này nhất định gấp 10 lần trả thù lại. thẳng đến thứ 99 cái tát sau khi kết thúc. Lão giả mặt đỏ gần như sắp muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Không chút nào che giấu trên mặt cuồng hỉ thái độ. Nhanh, rốt cục nhanh. Lão đầu cúi đầu nhìn lấy mặt ly trắng nõn như mộng ảo mỹ lệ dung nhan. Ánh mắt nóng rực, mặt ly quận chúa, đây là ngày tận thế của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,